Các bạn đang nghe chuyện Bức Thư Dạy Oan của Diễn Trần được phát trên radioplus.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Chương 3. Cầm tấm hộ chiếu trong tay, Mihara rời Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tokyo, lặng lẽ đi ra xe ô tô và trở về nhà. Suốt dọc đường, ông không nói, không cười, mặt tái đi như người bị ốm. Mihara đã nhận hộ chiếu đi ra nước ngoài gần 20 lần, nhưng trong cuộc đời đi ra nước ngoài buôn bán thì đây là lần thứ hai ông lo nghĩ ghê gớm. Sau khi từ bỏ CIA chuyển sang nghề kinh doanh, ông đã bắt tay ngay với các công ty ở Đài Bắc. Đi lại Đài Loan nhiều, ông đã quen thân với dân Đài Loan, sinh hoạt hòa nhập trong cuộc sống thương mại. Lần nào đến Đài Bắc, ông cũng đến Long Sơn, xì sụp lễ bái cầu thần phù hộ. Ông cũng không quên ở gần đó, trong một khu phố ngõ hẹp, những ả mày ngài đang ưỡn ờ, lấy bộ, lấy điệu dưới ánh đèn neon nơi hang viện. Ông cũng cùng dân địa phương xung quanh xem mấy anh chàng làm tiền ở cửa hàng mổ bụng những con rắn độc hãy còn sống và cho tiết chảy vào một thứ hữu rượu thuốc mà họ đảm bảo có công hiệu cường dương. Ông cũng đã cùng các thương nhân Đài Loan, Hồng Kông, Singapore ngồi chơi mạt chược và tán chuyện với các cô hầu bàn xinh như trong mộng. Cuộc buôn bán với các thương gia Đài Loan đang vui vẻ, bỗng ông nhận được tin của Tổng thống Mỹ Carter đang thăm Trung Quốc và Washington sẽ bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh. Nhận được tin này, ông và các bạn đồng nghiệp bỏ mạt chược lo lắng trước một tương lai gần sẽ bị mất một trong những nước buôn bán lớn nhất với mình. Washington, quan hệ với Bắc Kinh có nghĩa là bỏ rơi Đài Loan. Sự lo lắng và tình hình bất trắc về tương lai của Đài Loan đem đến cho Mihara tính toán giảm buôn bán với Đài Loan và tăng cường buôn bán với Việt Nam. Nhưng lần này, nhận tấm hộ chiếu, ông có cảm giác như một gánh nặng khủng khiếp đè nặng lên vai, cho nên về đến nhà, ông đổ xuống giường như một cái xác. Gần như ngay lúc đó, vợ ông, bà Hana cầm bó hoa từ ngoài lao vào. Bà đang chuẩn bị cho bữa liên hoan tiễn chồng sang Việt Nam. Ông sang giường bên nằm để tôi dọn. Bà nói vui như hát. Tôi vừa nằm. Ông nói chậm. Bà Hana tỏ ý ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của chồng. Đột nhiên, bà Hana ý thức được chồng mình đang có điều gì buồn phiền. Cảm giác lo âu, buồn phiền bắt đầu len lỏi. Tâm hồn bà không rời ra được. Mở tivi chăng? Chồng bà im lặng quá, bà không dám hỏi. Sống với chồng gần trọn đời bà mới hiểu, những lúc chồng suy nghĩ như lúc này, tốt nhất không nên hỏi chuyện, không làm ồn ào. Đêm đó, bà nằm yên bên chồng, hai người không như không nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, bà cắt ngang sự im lặng. Sáng mai tôi tiễn ông ra sân bay quốc tế nhé. Ừ, đến Hồng Kông ông điện cho tôi. Ừ. Bà sau Mihara sau những lần đáp ừ hoặc không, gọn lõn lại chìm ngập trong lo âu. Ông giữ kín nỗi lo âu không nói cho vợ biết. Đường biên giới không cho ông nói việc mình đi gặp H-80 ở Việt Nam là quy định của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Đường biên giới ấy rất rõ, không một người Mỹ hay người nước ngoài nào nhận làm việc cho CIA có thể bước qua. Lần đầu tiên trong đời, ông mới ý thức được rằng lỗi âu lo khép kín đã tăng theo cấp số nhân, đè nặng lên vai mình. Và đêm ấy, lần đầu tiên, ông nhìn lại một cách đầy đủ cuộc đời hơn 50 năm đã đi qua. Tất nhiên quá khứ trong 50 năm qua có thể chỗ lu mờ, nhưng năm mốc chính của cuộc đời ông, sao ông quên được? Mihara sinh ra và lớn lên ở thành phố Hiroshima. Sau khi cuộc chiến thế giới thứ hai sắp kết thúc, Tổng thống Mỹ cho ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Bố mẹ và anh em ông đều chết, chỉ còn ông sống sót. Hội chữ thập đỏ Nhật Bản đưa ông về Shiba, Tokyo nuôi. Đó là thời gian ông chỉ nghe người lớn kể lại. Rồi ông trưởng thành và biết yêu. ông thuê một căn phòng nhỏ trong ngõ hẻm. Nửa năm, một nửa căn phòng kê giường, phần còn lại bày đủ các thứ, bát đĩa, son nồi. Mỗi chiều đi làm về, đúng 5 giờ, ông thường xuống bến xe buýt ở đầu phố, rồi thong thả cuốc bộ về nhà. Như một sự tình cờ, duyên số đã xê, có một cô gái không lấy gì làm đẹp lắm, khuôn mặt hơi thô một chút, nhưng thân hình uyển chuyển, ưa nhìn, cũng đi về cùng đường với ông. Thế rồi hai người quen nhau, nơi dừng xe buýt trở thành nơi hẹn hò cho đôi bạn. Từ bến xe, Mihara đưa bạn gái về nhà. Khi hai người vừa bước vào nhà, ông đã nóng, vội ôm lấy Hana một cách cuồng nhiệt bất ngờ. Cô có vẻ cố vùng ra vì ngượng ngùng, nhưng mắt nhìn Mihara âu yếm, như vừa bảo rằng anh ghi chặt nữa vào. Mihara sung sướng nhìn không chớp mắt làn da trắng của Hana, cô gái vùng đảo Hokkaido, giá lạnh đang ửng hồng lên. Anh yêu Hana vì em là hoa cho anh ngắm, là mũi cho anh thưởng thức mùi thơm. Từ ngày đó, Hana nằm dọn hẳn đến ở chung với ông, thực sự đem lại cuộc sống tinh thần và động viên Mihara lúc thiếu thốn, khó khăn, thực sự đem lại cuộc sống vật chất hàng ngày cho bữa ăn vợ chồng. Thế rồi Hana sinh con trai, một năm sau lại sinh con gái, vợ không công ăn việc làm, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ. Ông đành xin vào làm thuê cho Mỹ tại quân cảng Yokosuka. Ở đó, Cục Tình báo Trung ương Mỹ tuyên bố ông làm gián điệp theo kiểu hàng trinh thám tư nhân, giúp việc cho Matsumoto Masaki theo dõi những người chống đối, những người của sứ quán của nước Cộng sản đóng tại Tokyo. Theo lệnh của những người chấp vụ cơ quan tình báo Mỹ Langley, Mihara có nhiệm vụ hỗ trợ cho Matsumoto Masaki bắt cóc ông Pokorovsky, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Liên Xô tại Tokyo, đêm ngày 26 tháng 3 năm 1966, nhưng không thành công. Sau vụ tai tiếng đó, Bộ Ngoại giao Liên Xô đã cử công hàm phản đối chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật Bản. Matsumoto Masaki và Mihara buộc phải thôi việc. Trong 3 tháng, 3 năm ròng, Matsumoto Masaki ngồi viết cuốn ở trong đó có CIA do nhà xuất bản Taiden Tokyo xuất bản năm 1970, kể lại công việc bận thiểu của mình đã làm cho CIA. Còn Mihara quyết định chấm dứt giai đoạn hoạt động chính liếu tới chính trị, chuyển sang nghề kinh doanh và trở thành một thương nhân bằng cách lập nên công ty buôn bán mang tên vợ Hana. Một con đường buôn bán đưa ông trở thành một nhà tư sản đáng giá với sức mạnh của đồng tiền, có thể mua được tất cả. Năm 1975, Việt Nam hoàn toàn giải phóng, ông tìm mua hàng chống chồng sách nói về lịch sử, đất nước, về các mặt hàng ở Việt Nam và người Việt di tản sang Nhật dạy tiếng Việt. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Quá nửa đời người ông mới ý thức được việc rằng muốn làm giàu phải bám lấy thị trường chưa mấy ai khai phá, thị trường Việt Nam. Sau này Mihara ký giấy thôi không làm việc cho CIA, cam đoan không tiết lộ công việc đã làm. Ông mong rằng mình đã hoàn toàn tự do. Trái lại, CIA vẫn cử người theo dõi giám sát một cách khá chặt chẽ, biết được cả tham vọng và quyết định bám chắc, bám lâu dài lấy thị trường Việt Nam. Theo thỏa thuận giữa ông và phòng thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mihara rời Tokyo đến Việt Nam vào trung tuần tháng 7. Sau khi xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, Mihara về nghỉ tại khách sạn Đông Phương. Vừa mới bước ra khỏi thang máy tầng 7, Mihara đã gặp John Smith, trung tá CIA mà một thời ông là chủ thuê Mihara làm thám tử tại Nhật Bản. John Smith và Mihara đi vào căn buồng ngoài cùng, nơi có một cô gái người Hoa mặc chiếc váy mini có tên là Tiểu Hồng đang tra chìa khóa vào ổ. Xịn chi, cô gái ngửa lòng bàn tay chỉ về gian buồng cánh cửa đã mở. Alligator Yoyamasu. Mihara cúi chào theo phong tục người Nhật. Cô gái người Hoa lại tiếp tục chìa tay mời John Smith. Thank you. John Smith liếc nhìn cô gái có vẻ như đã quen nhau từ trước. Ba người thuộc ba dân tộc khác nhau, nói bằng ba thứ ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ đều hiểu đó là những câu chào xã giao. John Smith có thân hình to, béo phệ, thở khò khè như con trâu mỏng ăn no. Thật kỳ lạ, Seiya cử cái thằng cha ấm ớ này đến đây làm gì? Mihara nghĩ như thế, nhưng không biết rằng John Smith từ Moscow đến đây đã gần nửa năm để tìm chọn điệp viên trong số người Việt di tản sang Hồng Kông. Lần này theo lệnh của Langley, John Smith gặp Mihara để mặc cả về chuyến đi của ông sang Việt Nam. John Smith giải thích, hoạt động kinh doanh không thể tách rời về chính trị. Muốn buôn bán với nước nào phải hiểu được đường lối đối ngoại của nước đó. Nếu Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định buôn bán toàn diện với Liên Xô, không buôn bán với Nhật Bản, hoặc chỉ buôn bán với một số mặt hàng nào đó mà lao vào trèo kéo họ, liệu có kết quả không? Theo tôi chỉ là sự tốn công vô ích, có khi còn bị phá sản. Thực lòng mà nói, lúc đầu Mihara vốn có định kiến với CIA, không muốn nghe John Smith nói. Nhưng về sau, có lẽ lời lải nhải của John quả là thứ thuốc hiệu nghiệm. Mihara không chỉ chăm chú ngồi nghe, mà còn hỏi lại. Tôi với các ngài đã đoạn tuyệt với nhau mười mấy năm nay rồi, ngài còn nói chuyện chính trị với tôi làm gì? John Smith cười sặc sụa, rung cả phần thịt dưới cằm. Vì tình, vì nghĩa, vì ngài đã từng cộng tác với chúng tôi nên tôi để ngài tính toán đường làm ăn. Tôi biết, bây giờ ngài cũng như tôi, cần có đô la, cần có đồng yên. Không có nó, chúng ta đều trở nên vô nghĩa. Chính vì vậy, tôi mới đi sang Việt Nam. Nhưng ngài quên mất yếu tố chính trị. Lại chính trị. Đúng, tôi biết hơn mười mấy năm nay, ngài đã từ bỏ con đường hoạt động chính trị. Nhưng dĩ nhiên đó là ý nghĩa riêng của ngài. Còn thực tế, nếu buôn bán mà không biết đến tình hình chính trị, thì thua lỗ cầm chắc trong tay. Mihara không ưa John Smith lắm vì hắn hút quá nhiều thuốc, nghiện whisky. Và theo ông đánh giá thì ông ta không có tính cách bông đùa, dấu hiệu đầu tiên của người Mỹ. Chính vì John Smith chỉ chăm chút vào công việc, không thích bông đùa, nên Mihara cho rằng lời John Smith không thể coi nhẹ. Nhưng với tính cẩn thận của người Nhật Bản, Mihara hỏi lại, ngài không đùa đấy chứ? Không đùa tí nào cả, chính trị và buôn bán gắn chặt với nhau. Hay như các nhà triết học cộng sản nói, nó quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Mihara im lặng hồi, John Smith im lặng hồi lâu và trầm ngâm uống cạn chỗ rượu Mao Đài trong chiếc cốc pha lê nhiều cạnh đáy dày. Mihara tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ thâm thúy, bình tĩnh của người Nhật. Nghĩa là ngài khuyên chúng tôi từ bỏ buôn bán phía Việt Nam? Không, thế thì ngài nhầm. Nước Mỹ và nước Nhật là hai anh em sinh đôi. Tôi và ngài là những đứa con của người anh và người em. Chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau để làm ăn chứ. John Smith chậm chạp kéo hơi thuốc, xoay chiếc cốc không còn rượu trong tay. Dù buôn bán hay hoạt động chính trị, chúng ta cũng phải hợp tác với nhau. Chúng tôi có ý định, ngài cứ sang Việt Nam tìm hiểu thị trường và giúp tôi một việc. Các ngài không tự làm được sao? Vì nước Mỹ chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nên chúng tôi không có điều kiện thực thi nhiệm vụ. John Smith rót đầy cốc rượu, uống cạn và có cảm giác như đang ngồi trong chiếc máy bay trầm trành trong cơn bão. Ngài có điều kiện tới Việt Nam, hãy giúp chúng tôi nhận một tài liệu mật. Kinh nghiệm đã mách bảo Mihara biết đó là công việc gì. Ông nói chậm. Hoạt động gián điệp. Đúng vậy. Câu trả lời khẳng định của John Smith làm Mihara giật mình trong suy nghĩ. Mihara nghĩ, quá nửa đời người từng đi với CIA, từng vùng vẫy khắp đất Nhật, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan để giết chóc, lừa gạt và cũng gặp bao điều may mắn và chẳng lúc nào được nghỉ ngơi. Chỉ có từ khi chuyển sang nghề kinh doanh, ông mới yên một bề buôn bán, kiếm tiền. Chả lẽ giờ đây lại để cho mọi cố gắng kiếm nhiều tiền lại thui chột chỉ vì nhận làm việc cho CIA hay sao? Không, ta phải có nhiều đô la, phải trở thành công ty lớn, trở thành ông chủ buôn bán khắp thế giới. Tôi không thể nhận lời các ngài được. Bình tĩnh đã, John Smith ngã lưng trên thành ghế. Tôi hỏi ngài, nếu công ty ngài hiện có bao nhiêu vốn, kể cả trong nước và ngoài nước? 20 triệu đô la. Soạn, Mihara cười hết cỡ. Kỳ cóp hơn 15 năm trời mới có hơn 20 triệu đô la thì mèn quá. Ngài cứ làm việc cho chúng tôi sẽ trả công ngài một cách hậu hĩnh. Trả bao nhiêu? Mihara hỏi theo bản năng của một kẻ đi buôn. 15 năm, 20 triệu, John Smith cố gằn giọng. Vị chi một năm cả vốn lẫn lãi ngài thu được. John Smith nhẩm tính trong đầu, hơn 1 triệu đô la. John Smith suy ngẫm và trả lời một cách chắc chắn. Trả ông ít nhất 1 triệu. Mihara nhăn mặt có vẻ khó chịu. Có lẽ ngài chê ít. Đúng thế. Thế thì bao nhiêu? Mihara bước vào nghiệp buôn bán muộn màng. Vốn lãi so với nhiều công ty ở Nhật Bản cũng chưa đáng là bao nhiêu, nên con số 1 triệu kia đã làm cho ông rung lên, làm rung tất cả cơ bắp trên mặt. Nỗi đam mê đô la đã làm đầu óc Mihara điên dại, không phân biệt chính trị hay buôn bán. Ngài có thể nói cụ thể công việc được không? Ngài Mihara thân mến, ngài sẽ gặp điệp viên H80 của chúng tôi và nhận tài liệu. Tài liệu gì? Mihara cười độ lượng. Về nguyên tắc, chúng tôi không được nói. Nhưng đối với ngài, tôi chẳng giấu gì. Đó là bản nghị quyết mật của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Liên Xô, Trung Quốc và một số nước. John Smith bắt đầu giải thích. Cách đây hơn một năm, Trung Quốc và Việt Nam có đụng độ ở biên giới. Từ đó, đường lối đối ngoại của Việt Nam hoàn toàn thay đổi, buộc chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật Bản phải định lại đường lối đối ngoại của mình đối với Việt Nam, Đông Dương, Đông Nam Á. Về thực chất, sự kiếm tìm kết luận này đã được bắt đầu. Nhưng về tất cả mới chỉ là tư liệu phân tích rồi rút ra kết luận theo chủ quan của người Mỹ. Mấy năm nay, chúng tôi có đào tạo được một điệp viên H80. Anh ta có khả năng tiếp cận tài liệu. Ngài đến Hà Nội thay chúng tôi chỉ huy H80 đánh cắp và chuyển giao tài liệu này. Như vậy, việc định ra đường lối đối ngoại đối với Việt Nam của Mỹ và Nhật Bản phụ thuộc vào chuyến công cán của ngài. Như lúc đầu tôi nói, chính nó định đoạt cả việc buôn bán của công ty ngài với Việt Nam từ nay cho về sau. Có đúng thế không? Đúng. Mihara trả lời một cách quả quyết. Hoạt động của tôi cho các ngài trước đây ở ngay trên quê hương tôi, tổ quốc tôi, đã là việc khó. Huống hồ lần này lại ra ngoài biên giới Nhật, đến tận Việt Nam chắc sẽ khó khăn hơn nhiều. Tôi sợ rằng tên H80 kia đã đầu thú ở cơ quan an ninh Việt Nam, hoặc do một sơ suất nào đó tôi có thể bị xa lưới. Vậy thì 1 triệu đô la đổi lấy cả tính mạng và công ty tôi thì quá rẻ. Theo ngài, bao nhiêu mới vừa? 2 triệu. Mihara trả lời cục lũng. John Smith thấy con số đó vẫn nằm trong khung mà những người chóp pu ở Lenly cho phép. Y bèn trả lời ngay. Tôi chấp nhận. Thế là sự mua bán đã chạy ngã giá. Mihara bước vào giai đoạn thứ 5 của cuộc đời. Vừa làm ông chủ, vừa làm thuê cho CIA, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, tổ chức một lớp tập huấn cấp tốc cho Mihara ngay tại trung tâm của CIA tại Hồng Kông. Theo lịch, sáng thứ 6 sẽ có chuyến bay đi Bangkok. từ nay tới ngày đó, ngài còn cần gì ở chúng tôi không? John Smith hỏi. Tôi chỉ lo hát 80 của các ngài làm hỏng việc. Không, anh ta trẻ, đẹp trai, rất thông minh. John Smith dừng lại suy nghĩ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ngài chuyển cho anh ta chìa khóa mã mới của và tần số của đài phát thanh đã ghi trong chỉ thị. Hai ngày sau, đúng 8 giờ sáng thứ Sáu, John Smith thân chinh lái xe đưa Mihara đến sân bay quốc tế Hồng Kông, đợi cho máy bay rời khỏi đường băng, lẫn vào trong mây, John Smith mới quay về. Suốt đêm Mihara không ngủ được, ông nghĩ lại những ký ức đã qua rồi tự chia ra, lúc thì 4 giai đoạn, lúc thì 5 giai đoạn. Dù chia ra bao nhiêu giai đoạn, ông cũng cho rằng giai đoạn từ lúc yêu, rồi cùng Hana đi làm thuê, làm công việc không dính líu tới hoạt động chính trị để kiếm tiền nuôi con là giai đoạn hạnh phúc nhất. Còn bây giờ, vừa là ông chủ, vừa đi làm thuê, kiếm được tiền nhiều nhất so với bất kỳ thời gian nào trong năm, 10 năm qua, song ông cho là thời kỳ lo sợ nhất. Sự lo sợ đó bắt đầu nảy sinh từ nghi ngờ về lòng trung thành của một người nước ngoài làm thuê cho CIA. Mihara tự hỏi, mình và John Smith là những đứa của con của hai anh em Mỹ, Nhật, nhưng mình không tin gì, John Smith không tin vào CIA. Vậy thì H80 và cô gái kia là người Việt Nam đã từng chứng kiến cảnh người Mỹ giết hại đồng bào họ, thì liệu rằng họ có thực lòng đi theo CIA không? Nếu như lúc nào đó họ còn có phản lại hay do sơ suất, có lẽ mình sẽ bị còng tay đầu tiên, hay là không làm việc cho họ nữa. Mihara lại tự phản bác. Không được, CIA sẽ tìm cách bao vây công ty của mình đến khi phá sản, thậm chí thủ tiêu cả gia đình mình. Mihara tự an ủi. Mình tiếp tục làm theo hợp đồng đã ký, nhưng phải thận trọng và khôn khéo. Nhưng Mihara không biết rằng đó là sự an ủi, sự tin tưởng mù quáng. Từ sau bức điện thứ tư của chuyến công cán đầu tiên sang Việt Nam gửi cho công ty Hana, ông đã bị cơ quan an ninh Việt Nam bám sát chặt chẽ. Tất nhiên, lúc đầu vẫn chỉ là sự nghi ngờ. Chiếc máy bay chở Mihara nhỏ như một con chim nhạn bay giữa bầu trời mùa thu trong xanh rồi biến mất. Lúc đó, John Smith mới rời sân bay trở lại khách sạn Đông Phương. Gã vui mừng thấy cô phục vụ Tiểu Hồng vẫn đang chờ ở chân cầu thang máy. Nỉ hảo, John Smith nói vui. Nín hảo, giọng Tiểu Hồng vui và dịu cợt. Ừ thì chào bà em. John Smith quàng tay vào bờ vai Tiểu Hồng, kéo nhẹ cô đến bên nút điện xanh đỏ, đưa tay trái bấm nút số 8. Cánh cửa cầu thang máy từ từ mở ra, khép lại, rồi đưa họ lên tầng 8. Họ bước vào căn phòng CIA đã thuê bao. Bà của anh uống Mao Đài hay sake? Sao cháu của em ngốc thế? Tiểu Hồng chỉ ngón tay trỏ lên trán John Smith. Phải dùng của Nhật chứ. John Smith nhìn Tiểu Hồng, tay bật nút chai sake và rót đầy hai ly. Ông Mihara là người của anh à? Ừ. John Smith nghĩ ngay là mình đã lỡ lời, vội chống chế. Chỉ quen biết thôi. Ngày anh ở Tokyo có quen biết ông ta. Anh ở Tokyo có lâu không? Từ năm 60 đến năm 66. Sau đó anh làm việc ở đâu? Về Mỹ. Và ở Mỹ Quốc cho tới khi nào? Đến tháng 6 năm nay mới đến đây. Cuộc ân ái trò chuyện giữa John Smith và Tiểu Hồng kéo dài quá nửa đêm, nhưng John Smith thực hiện nguyên tắc số 1 của CIA là không để lộ tung tích công việc mình đang làm. Thực ra sau vụ tổ chức cho Matsumoto Masaki và Mihara bắt cóc tuyển thủ Olympic Liên Xô ở Thế vận hội lần thứ 8 tổ chức tại Tokyo năm 1964 không thành công, tiếp sau đó vụ bắt cóc ông Pokorovsky bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên Xô tại Nhật Bản thất bại, John Smith đã bị gọi về Langley làm việc tại phòng Liên Xô, Đông Âu và bắt đầu học tiếng Nga. Cuộc chiến tranh Việt Nam lúc đó diễn ra ác liệt. Tổng thống Johnson quyết định ném bom miền Bắc Việt Nam, phong tỏa đường thủy, đường bộ. Quân và dân Việt Nam chiến đấu dũng cảm, bẻ gãy nhiều cuộc hành quân của Mỹ, đồng loạt tiến đánh Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và khắp các thành phố miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968. CIA cho rằng miền Nam có thể rơi vào tay Cộng sản nên phải tổ chức cứu nguy cho chế độ ngụy tại Sài Gòn. Tổng thống Mỹ chỉ thị cho Richard Helin, lúc đấy là phó tổng giám đốc CIA, điều William Colby sang Việt Nam làm phó chỉ huy chiến dịch Bình Định. William Colby ngắm trọn cuộc đời cho hoạt động của CIA. Trước khi bàn giao chức trưởng phòng Liên Xô Đông Âu, ông ta nghĩ ngay tới một kế hoạch thâm độc. Này, John Smith, dừng tay viết, tôi bàn với ông việc này. Colby chậm chạp nói, ông có thấy không, người Mỹ chúng ta to, mũi cao, da trắng. Người Việt Nam nhỏ bé, mũi tẹt, da vàng. Nếu đưa người Mỹ xâm nhập vào Việt Nam, chắc chắn như phơi mình trên bãi cát, có đúng không? Hoàn toàn đúng như thế, thưa ngài. Vì vậy tôi có ý định sử dụng người châu Á, mà tốt nhất là người Việt Nam, làm việc cho chúng ta. Đó là điều mơ ước, không, phải trở thành sự thật. Ngài có thể nói rõ kỹ hơn. Liên Xô và Việt Nam là hai nước anh em, hai nước cộng sản. Liên Xô đang giúp Việt Nam đào tạo hàng ngàn, hàng vạn kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ. Chúng ta hãy phái người đến Moscow tìm chọn điệp viên trong số những người đang lưu học và công tác tại đó. Tuyệt, nhưng việc đó không đơn giản. John Smith chăm chú nghe Colby nói, mắt chớp chớp liên tục vì bị kích động. Thưa ngài, John Smith bắt ngay được ý đồ của người chỉ huy. Nghĩa là chúng ta phải tuyển chọn đào tạo ở Moscow rồi tung về Việt Nam. John Smith đăm chiêu. Ôi, tại sao kế hoạch dễ nhìn thấy như thế mà ta lại không chủ động đề xuất nhỉ? Kế hoạch đó thật lý thú nhưng rất mạo hiểm. Ồ, mạo hiểm là đặc trưng của Cục Tình báo Trung ương Mỹ chúng ta mà. Chúng ta phải tuyển chọn điệp viên loại này mới có năng lực làm việc, mới có khả năng tiếp cận các tài liệu mật. Đối với điệp viên loại này, thời chiến đã có tác dụng, thời bình lại càng tác dụng hơn. Thưa ngài, đúng là điệp viên chiến lược. Hành động đi John Smith ạ, à. Cần phải hành động ngay. Chúng ta cứ tuyển chọn đào tạo và tung về Việt Nam, rồi tùy theo từng trường hợp cụ thể để sử dụng. Có thể để điệp viên A gặp môi trường phát huy tác dụng ngay, điệp viên B chưa tiếp cận được mục tiêu, ta cứ để ẩn náu lâu dài, chờ đợi thời cơ. Colby rót đầy cốc rượu. Ông có muốn đến Moscow một chuyến không? Câu hỏi đó đến với John Smith một cách đột ngột, nên ông ta nói thành thật. Tôi chưa nghĩ đến, thưa ngài. Thì bây giờ nghĩ đến. Colby nâng cốc rượu uống. Tầm quan trọng bậc nhất bây giờ là chúng ta phải đối phó với cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuần sau tôi sang Việt Nam, chỉ huy chiến dịch Bình Định. Ông sẽ sang Moscow. Chúng ta xa nhau hàng vạn dặm, nhưng tôi hy vọng sẽ có một đường dây liên lạc. Đó là những điệp viên CIA người Việt Nam nằm tại Hà Nội. William Colby và John Smith cùng uống rượu chia tay mừng cho kế hoạch đã được thống nhất. Sau khi quyết định cho thương nhân Mihara vào Việt Nam tiếp tục buôn bán, Thượng tá Hoàng Thuế Huy càng lo nghĩ làm sao xác định được thực chất về thương nhân này. Thực ra những năm qua có hàng ngàn thương nhân Anh, Pháp, Nhật, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore vào Việt Nam buôn bán, song những thương nhân có nghi vấn hoạt động gián điệp như Mihara không nhiều. Dùng biện pháp nào để làm rõ về con người này, đó là trách nhiệm trên trận tuyến bí mật. Sự lo nghĩ về công việc, trầm lặng và tuổi tác đã làm cho tóc ông bạc trắng, cặp lông mày cũng không còn sợi nào đen. Trước khi thương nhân Mihara vào Việt Nam một tuần, Thượng tá cho gọi Thiếu tá Nguyễn Khoa Đoàn, Trung tá Vũ Duy Bừng đến trao đổi. Họ ngồi ngay ở bên cửa sổ, nơi có cây xà cừ che gần hết đứng ở trong phòng nhìn qua các kệ lá có thể nhìn thấy những chiếc xe ô tô, xe đạp nối đuôi nhau chạy quanh hồ Thiền Quang. Đồng chí Đoàn hãy trình bày bước phương án tiếp cận đối phương. Theo tôi, cho người của ta đóng vai người ngoại thương làm việc với Mihara trong thời gian ông ta ở Việt Nam và tiếp tục bố trí các trạm quan sát kỹ thuật ở những nơi quan trọng. Tôi cho rằng làm theo cách đó hơi thô thiển. Trung tá Vũ Duy Bừng bác bỏ ý kiến của thiếu tá. Nếu như công việc đổ bể, họ biết bị công an theo dõi sẽ không có lợi cho quan hệ đối ngoại. Anh dừng lại suy nghĩ. Nhưng nếu họ không hoạt động gián điệp thì ta có theo dõi họ không? Thiếu tá hỏi trung tá, nhưng cũng muốn khẳng định suy nghĩ của mình, cần gài người vào theo dõi Mihara. Xưa nay người ta vẫn nói hoạt động theo dõi người khác là công việc bất thân, không tình người. Vì vậy, chúng ta phải giải thích như thế nào để cho mọi người hiểu, cho các đồng chí bên ngoại thương hiểu. Có hiểu, họ mới ủng hộ ta làm việc. Thượng tá nói chậm. Theo tôi, các cơ quan tình báo gián điệp khoác áo ngoại thương, nhà báo, du lịch, lợi dụng bà con Việt Kiều, cán bộ, lưu học sinh của ta ở nước ngoài hoạt động gián điệp, chống phá công cuộc xây dựng của nước ta, đó là công việc bẩn thỉu và vô nhân đạo. Còn ta tiến hành các hoạt động này nhằm bảo vệ cho thành quả kinh tế, văn hóa, bảo vệ đất nước mình, nghĩa là hoàn toàn mang ý nghĩa tự vệ, ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Như vậy, các cơ quan gián điệp đế quốc vì an ninh chúng ta đều áp dụng thủ đoạn gài người vào các cơ quan liên quan để hoạt động, song mục đích khác nhau nên nó mang ý nghĩa khác nhau. Đúng, nhưng trong buổi chiêu đãi Mihara, đồng chí chánh thư ký phòng thương mại đã giới thiệu những người làm việc với ông ta trong thời gian lưu lại ở Việt Nam. Bây giờ đột nhiên lại thay đổi, có phải vạch áo cho người xem lưng không? Thượng tá suy nghĩ, thấy ý kiến trung tá Bừng có phần đúng. Nếu không tính toán sẽ nảy sinh những điều bất hợp lý, làm kẻ địch nghi ngờ. Ông nhìn thiếu tá, ý đồng chí thiếu thế nào? Theo tôi, việc thay đổi người là chuyện thường. Ta có thể thông báo với ông ta người nào đó bị cảm đột xuất, phải đi viện có được không? Như thế là ta bị động. Thượng tá gật đầu, bây giờ ta bàn cách đối phó. Tôi tán thành ý kiến của đồng chí, nhưng chọn ai làm công việc này? Đồng chí Văn Đăng có được không? Đồng chí ấy biết tiếng Nhật, lại là con em gia đình cách mạng. Giọng ông Huy bùi ngùi, bố cậu ấy đã hy sinh ở mặt trận Điện Biên Phủ, là bạn thân của đồng chí cục trưởng cục ta. Trước khi tới chết, ông có nói với đồng chí cục trưởng giúp đỡ Đăng, người con trai duy nhất. Giữ lời hứa với người đã khuất, đồng chí cục trưởng xin cậu ấy từ trường trung cấp ngoại thương về đây đào tạo. Bây giờ cậu ta làm việc mới với Mihara chính là dịp giúp cậu ta nâng cao trình độ ngoại ngữ và chuyên môn. Theo tôi không nên cử đồng chí Đăng. Thiếu tá không đồng ý với cách lý giải của thượng tá. Anh nói với giọng có vẻ gay gắt. Vấn đề là ở chỗ tìm người đáng tin, đáng địch, chứ không phải tìm con của bạn thân cục trưởng. Thiếu tá Nguyễn Kho Đoàn thường rất thẳng thắn. Một khi xét đoán thấy điều gì sai trái, không giải quyết theo công việc mà theo kiểu đối nhân, anh đấu tranh đến cùng. Anh tiếp tục thuyết trình ý kiến của mình. Làm việc với thương nhân Nhật Bản, với cán bộ Bộ Ngoại thương, tôi nghĩ là người phải có am hiểu về công việc này. Cậu Đăng làm sao có thể đảm đương được? Cuộc chiến đấu chỉ đạo nhiều chuyên án đã giúp thượng tá Đức tính bình tĩnh, giọng chậm chạp. Ông hỏi lại, đồng chí có thể nói rõ hơn lý do không gánh vác được. Một là, tri thức của cậu ta về ngoại thương quá yếu, không thể đối thoại được với các nhà chuyên môn. Hai là, xét về học vị, cậu ta mới có bằng trung cấp ngôn ngữ Nhật. Kinh nghiệm làm việc chuyên môn với những người thuộc thế giới tư bản, cần phải có học vị. Ba là, tri thức xã hội của cậu ấy còn quá yếu, khả năng phân tích tổng hợp kém. Bốn là, xét về hình thức con người làm việc công tác đối ngoại, cậu ta không đủ tiêu chuẩn, người lùng bé, nói năng lập cập, giọng mang nhiều âm điệu địa phương. Với một con người như thế mà đại diện cho bộ ta làm việc với Bộ Ngoại thương, tôi cho rằng đã rất khó khăn, chứ chưa nói đến việc làm việc với người nước ngoài. Thượng tá ngồi lặng hồi lâu. Thiếu tá quan đoàn nói có lý, nhưng tại sao đồng chí cục trưởng lại xếp cậu ta vào loại cán bộ triển vọng cần đào tạo? Ông hỏi có ý tìm hiểu để xác định thêm cho nhận định của mình. Nhưng cậu ta biết tiếng Nhật. Ngôn ngữ là thứ giao tiếp chứ không thể thay thế được suy nghĩ, khả năng phân tích tổng hợp của con người. Vì vậy ngôn ngữ không thể trở thành điều kiện quyết định việc sắp xếp cán bộ được. Trung tá trưởng phòng ngồi nghe cuộc đối thoại, mặt nóng bừng. Ông cho rằng việc Nguyễn Kho Đoàn quá tự phụ, coi thường đồng đội, không nghe theo ý kiến của cấp trên. Tôi đề nghị đồng chí sử dụng quyền cấp trên kết luận vấn đề. Nhưng vấn đề tôi đưa ra là đúng hay sai? Một con người không có đầu óc phân tích tổng hợp, thiếu nhãn quan chính trị như cậu Đăng thì dù có nằm ở ngay Tokyo cũng không rút ra được kết luận. Thượng tá ngồi im hút thuốc và suy nghĩ. Thuốc bông sen ngon thật, ông thầm nghĩ. Nhưng lời nói của thiếu tá cứ chạy quanh trong đầu ông. Ông biết việc cục trưởng sử dụng Đăng giúp đỡ cậu ta có cái gì đó chưa ổn, gây cho anh em trong cục thắc mắc, nhưng trí não ông vẫn chưa bắn trúng được nó. Vậy đồng chí quyết định tiến cử ai? Thượng úy Vũ Như Phong và thiếu úy Mai Kim Châu. Thiếu tá Kho Đoàn trình bày kỹ về khả năng từng người và kế hoạch sử dụng. Sau khi nghe xong, thượng tá chấp nhận. Để tiện cho việc giữ bí mật, ông quyết định cho hai người mang tên khác có bí số riêng, Như Phong bí số N8, Kim Châu bí số N10. Thượng tá cầm ống nghe quay số điện của trưởng phòng kỹ thuật. Thế Huy đây, đồng chí đến ngay chỗ tôi có việc cần. Lát sau trưởng phòng kỹ thuật từ tầng dưới đi lên và mở cửa. Đồng chí Kho Đoàn hãy trình bày phương án dùng kỹ thuật theo dõi Mihara để xem các đồng chí kỹ thuật có đáp ứng được không. Sau khi nghe mọi người trình bày, ông thấy đáp số vẫn chưa hiện lên. Thâm tâm và giác quan thứ 6 của ông đều linh cảm thấy thương nhân Mihara có điều gì đó khó hiểu. Sắp có cái gì đó sẽ xảy ra, nhưng cụ thể đó là cái gì, diễn ra ở đâu, với ai và như thế nào, phải đợi sau một thời gian tìm hiểu.